Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ý va mạnh vào người Cố Mộc Hy. Cô đang nghiên cứu chiếc bánh lớn, lại không ngờ có lực đẩy khiến cho chậu chân mà ngã nhào về phía chiếc bánh. Nào ngờ tình thế khiến cả đông đảo mọi người há hốc mồm, khó nhìn kinh ngạc. Cô An Tư cắm đầu vào chiếc bánh lớn, váy trắng nhiễm đầy kem đủ màu sắc, đầu tóc khuôn mặt tràn ngập bánh kem. À ta hét lên thê thảm, rồi xấu hổ chạy về hướng phòng vệ sinh. Nào ngờ lại vấp phải chân ai đó, ngã sóng xoài ra mặt đất. Có bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu. Tử Huân cũng luống cuống đỡ à ta dậy, người cũng dính đầy bánh kem. Còn Cố Mộc Hy, cô đang yên phận trong lồng ngực Lãnh Thiên Kiệt, anh chỉ là kịp thời đỡ lấy cô, lại vô tình đụng phải Cố An Tư. Boss, hết vui rồi, về thôi. Cô cũng thấy thương hại cho Cố An Tư, chờ vui hết rồi thì về vậy. Tốt thôi, anh cởi áo khoác khoác lên người cô, ôm cô ra khỏi hoảng loạn. Cố Mộc Hy ngồi trên xe thơ thẩn nhìn ra ngoài đường, cảnh về đêm cũng thật quá đẹp. Sao vậy? Sao là sao? Ngoài đó có gì sao? Không có, chỉ là cảnh đêm rất đẹp, dân yên tĩnh. Thích sao? Tôi mang em đến nơi này. Anh quay đầu xe lao nhanh trên đường lớn. Con sông vì ánh đèn đêm mà lấp lánh huyền ảo, cây liễu bên bờ đung đưa theo gió, yên tĩnh, không khí rất ưa sạch sẽ. Cố Mộc Hy tháo giày cao gót, chạy lại bờ sông, đứng dưới cây liễu hít thở không khí đêm yên tĩnh, cười vang rất thích thú. Lãnh Thiên Kiệt đi lại, ôm cô từ đằng sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Thích chứ? Rất thích. Thích là tốt rồi. Boss, anh thường đến đây lắm sao? Cô xoay người, ánh mắt như sao trời đối diện với anh. Thỉnh thoảng, nhưng chỉ là đỗ xe bên trên. Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, để cô tựa vào lồng ngực mình, cúi đầu ngắm tỉ mỉ khuôn mặt của cô, rất đẹp. Anh kìm lòng không được, lại hôn lên đôi môi đang tươi cười xinh đẹp kia, lưu luyến không buông. Cố Mộc Hy về đến nhà, trong trạng thái mơ màng, hơi thở nhàn nhạt mang hương vị bạc hà, còn vương lại trên người cô. Nụ hôn đó còn khiến cô xấu hổ, sao lại ngu ngốc đứng đần ra để anh làm loạn chứ? Cô lắc đầu, xua tan suy nghĩ vớ vẩn, tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ. Mơ màng ôm chăn ngủ, Cố Mộc Hy cảm nhận phần dương còn lại hơi bị lún xuống. Cô theo bản năng quay người thì lại bị ôm vào lồng ngực rắn chắc, mang hơi thở ấm áp quen thuộc. Cố Mộc Hy nhận được ấm áp, liền ôm lấy anh ngủ say. Lãnh Thiên Kiệt hài lòng cong khóe môi, cưng chiều hôn nhẹ lên cái trán nhẵn nhụi, rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Mấy hôm nay, Bối Mê Mê ở cùng Hạo Dương rất tốt, anh vẫn như vậy, cưng chiều yêu thương cô vô cùng. Hôm nay cô không có ca trực, đang ở nhà chán trường đợi anh về. Cô nằm ườn trên ghế xem TV, chưa kịp chuyển kênh, chuông cửa lại bất ngờ vang lên. Ra ngay, bụp. Cánh cửa vừa mở ra, cô chưa kịp nhìn rõ mặt mày, liền bị cái tát làm cho chóng mặt. Lại là cô, tôi đã nói cô bao nhiêu năm nay, đừng bám lấy con trai tôi nữa, cô không biết nhục nhã hả? Bà ta nhìn bề ngoài sang trọng, nhưng vẻ dữ dằn bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Mời bác vào nhà. Nhà của con trai tôi, nhà gì của cô mà mời? Bà ta đẩy mạnh cô ra, nghênh ngang đi vào phòng, ngồi chéo chân trên ghế. Bác ngủ uống gì không ạ? Không ăn uống gì cả, mục đích tôi đến đây cô đương nhiên hiểu rõ. Con sẽ không rời xa anh ấy, trừ phi anh ấy không cần con nữa. Cô cụp mắt, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Đồ hồ ly tinh, cô không biết xấu hổ sao? Bao năm qua cũng không buông tha con trai tôi, Hạo Dương cũng vì bị cô mê hoặc. Con yêu anh ấy thật lòng, mong bác chấp thuận. Bà ta tức tối vung tay, tạt luôn ly nước nóng vào người cô. Da thịt nơi cánh tay rát bỏng, Bối Mê Mễ dáng chịu đựng đau đớn, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Cô dụ dỗ được con trai tôi, chứ không dụ dỗ được tôi. Biết điều thì rời khỏi con trai tôi. Còn không, đừng trách tôi trở mặt. Bà ta giống vào mặt cô xong, liền rời đi để lại Mê Mễ ngồi gục đầu xuống chân. Nước mắt vì sợ hãi mà tuôn rơi lã chã trên gương mặt hơi sưng đỏ. Hạo Dương trở về nhà, vào lúc tối, anh nhìn Mê Mễ loay hoay trong bếp, tạp dề hoạt hình đáng yêu, thân gọn sau lưng. Bối Mê Mễ đang thất thần vì chuyện lúc sáng, lại bất ngờ bị anh ôm chầm từ phía sau. Đang làm gì mà thất thần vậy? Anh về rồi sao? Em đang nấu cơm. Cô cười cười,